Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, phong ba dần dần dừng. Đường huyền minh đối với thiên ma não bổ năng lực đánh mắc điểm. Thậm chí không nhịn được muốn tán thưởng. Người thật là một cái tiểu cơ linh quỷ. Hắn kiệt lực nhịn xuống mới không có như thế chửi bậy. Tự mình nhìn về phía hư không bên trong khác một đoàn màu xanh máu tươi. Đó mới là một vòng này thế giới bên trong mục tiêu chủ yếu nhất. Cũng là thu hoạch lớn nhất. Long hoàng tinh huyết. Về phần thiên ma tay trái là gì không có khủng bố như vậy uy năng. Ngay cả đường huyền minh góc áo cũng không có cách nào đánh nát. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản. Thiên ma chính mình cũng đã phán đoán ra. Tế đàn không gian quy tắc cùng thần mộ thế giới quy tắc hoàn toàn khác biệt. Tại thần mộ thế giới điều động thiên địa quy tắc, dẫn động thế giới lực lượng có thể dễ dàng hủy thiên diệt địa. Nhưng ở tế đàn không gian, muốn như thế nếm thử, chỉ có thể nói làm không được. Thế giới quy tắc đã hoàn toàn khác biệt, thật giống như để quyền vương Tyson đi nghiên cứu thiên thể vật lý đồng dạng. Vậy sẽ chỉ để Tyson tự sát, hoặc là một mồi lửa đem thiên thể vật lý tư liệu đốt rụi. Cái kia đã là khác biệt lĩnh vực giống loài. Thiên ma gặp được tình huống chính là loại này. Tế đàn nội bộ quy tắc cùng thần mộ thế giới quy tắc hoàn toàn khác biệt. Hắn ở đây hoàn toàn nhận lấy to lớn áp chế. Cho dù hắn một tiếng kinh thiên động địa thực lực vẫn còn. Nhưng tựa như là quyền vương Tyson đồng dạng. Trừ phi hắn có thể quyết định học tập thiên thể vật lý. Đem tương ứng quy tắc lý giải thông thấu. Bằng không thì thực lực của hắn đều lại nhận nghiêm trọng áp chế. Đi một bên, đi một bên. Đừng quấy rầy ta. Đường huyền minh phất phất tay đem thiên ma tay trái chụp qua một bên. Giống như là đuổi ruồi đồng dạng. Cho dù thiên ma tay trái không phát huy ra cường đại lực lượng. Nhưng nó bản chất vẫn không thay đổi. Y nguyên kiên cố không tưởng nổi. Đường huyền minh tạm thời cầm thiên ma tay trái không có cách nào. Đương nhiên thiên ma tay trái bắt hắn cũng không có cách nào. Màu xanh long hoàng tinh huyết lơ lửng tại đường huyền minh trước mặt. Để đường huyền minh nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này có thể nói là hắn mấy cái thế giới đến nay thu hoạch lớn nhất. Một vị chỗ ở thế giới đỉnh phong long hoàng tinh huyết. Hắn dung hợp cái này một đoàn huyết mạch căn bản không cần đi qua dài dằng dặc quẩn dưỡng. Không cần tại chủ thế giới trải qua dài dằng dặc trưởng thành kỳ. Trực tiếp lựa chọn dung hợp đại khái suất sẽ trực tiếp giao phó hắn một cái long tộc thiên phú thần. Thông, đồng thời để nhục thể của hắn cùng thực lực cao hơn một tầng bậc thêm. Như vậy dung hợp đi. Nghĩ đến chủ thế giới khắp nơi tìm kiếm hắn Hạ Lạc Vân Mộng Thành thành chủ. Cùng một chút đỉnh tiêm đại bộ lạc nhân vật, đường huyền minh một cái đem trước mặt màu xanh máu tươi nuốt vào. Tức cũng đã rời thân thể thời gian rất dài, màu xanh máu tươi y nguyên ấm áp. Đường huyền minh cảm giác từ phần bụng bắt đầu, giống như là bốc cháy lên đồng dạng. Đồng thời loại cảm giác này rất nhanh diên. Rất nhanh liền khắp cả thân thể. Thiên ma tay trái buồn bực ngốc ở một bên. Hoài nghi nhân sinh. Ngược lại là không có nhúng tay đường huyền minh sự tình. Giống. Theo to rõ tiếng long ngâm tại đường huyền minh thể nội vang lên. Trái tim của hắn bộ vị xuất hiện đầu thứ tư long văn, nói long văn có chút không quá phù hợp. Lần này ra hiện tại hắn vị trí trái tim chính là một đầu rõ ràng màu xanh thần long. Rất sống động, nhất là một đôi mắt tràn đầy long tộc uy nghiêm. Đường huyền minh thở dài ra một hơi, cầm lên từ thần mộ thế giới thận thú mặt nạ, nhìn thoáng qua nằm dạp trên mặt đất giả chết thiên ma tay trái. Về tới chủ thế giới, đủ có chiều cao hơn một người cỏ dại bên trong, đường huyền minh thân thể một chút xíu phác họa ra đến. Cỏ hoa bộc phát khu vực rõ ràng người ở thưa thớt. Trong vòng trăm thước đều không nhìn thấy chút nào bóng người. an tĩnh hoàn cảnh để Đường Huyền Minh hài lòng gật đầu. Trên mặt một trận mây mù biến ảo ra Đường Huyền Minh quen thuộc nhất thần nam gương mặt. Ngón tay tại trước mặt không trung điểm một điểm, trực tiếp ngưng tụ ra một khối khối băng. Đường Huyền Minh nhìn xem khối băng bên trong khuôn mặt, khóe miệng cong lên một vệt ý cười. Răng rác, thần nam bộ dáng mặt đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Tình huống như vậy đủ để cho người bình thường dọa chết, cũng làm cho Đường Huyền Minh ý cười ngưng kết. Răng rác, liên miên bất tuyệt tiếng tạch tạch bên trong. Từ thận thú ra luyện chế mà thành mặt nạ cứ như vậy vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, rơi ở trên mặt đất. Làm sao sẽ? Đường Huyền Minh nhìn xem đầy đất mảnh vỡ, phát ra từ nội tâm không hiểu. Sau đó hắn lại không hiểu nghĩ đến trong tế đàn thiên ma tay trái. Nghĩ đến vốn nên hủy thiên diệt địa một kích lại ngay cả góc áo của hắn đều không thể đánh nát. Trong đáy lòng liền có suy đoán. Khác biệt thế giới thiên địa quy tắc khác biệt sao? Nguyên bản tại thần mộ thế giới thiên biến vạn hóa thận thú, ở đây lại nhịn không quá một vòng pháp tắc xung kích, căn bản không có tương ứng hiệu quả sao? Ai, vừa mới dạy dỗ một đợt thiên ma, bây giờ lập tức lại bị hiện thực giáo huấn. Đường Huyền Minh lắc đầu, cũng không có bao nhiêu uể oải, xem ra muốn bao nhiêu phí chút sức lực. Hắn dùng hai tay theo ở trên mặt thôi động xương cốt cùng cơ bắp, rất nhanh lại biến thành thần nam bộ dáng. Đây là hắn lợi dụng đối với nhục thân trưởng khống, xê dịch xương cốt cùng cơ bắp, là thuộc về không có nhất kỹ thuật hàm lượng một loại. Đương nhiên cũng rất hữu hiệu, nhìn xem khối băng bên trong khuôn mặt, Đường Huyền Minh cười cười, lẩm bẩm, ta gọi thần nam, cũng gọi độc cô tiểu bại, bản thân trêu chọc một phen. Hắn một lần nữa về tới Vân Mộng Thành bên trong. Từ thành nội đám người đàm luận bên trong Đường Huyền Minh biết được, truyền thừa thời khắc đóng lại đã có 6 ngày. Nói như vậy lần này ta tại trong tế đàn chờ đợi 6 ngày. Trong thành đã không có trước đó như vậy nghiêm ngặt, đã có thể tự do thông hành. Đến tham dự truyền thừa thời khắc nhân vật đại bộ phận đều đã rời đi. Chỉ có một số nhỏ như cũ tại Vân Mộng Thành bên trong bồi hồi. Tiểu nhị, cho ta đến một phần các ngươi chiêu bài đồ ăn. Ngồi tại tửu lâu gốc cây bên trên, nhìn xem tràn ngập hoang dã khí tức tửu lâu, hoặc là nói như là hậu thế bên đường sạp hàng giống nhau tửu lâu. Đường Huyền Minh không biết nên làm sao bình luận. Mỗi một lần thế giới ở giữa to lớn phong cách xung đột thay đổi tổng là có thể để hắn trở lại hiện thực, để hắn minh bạch, hắn đã không phải là tại nguyên bản thế giới. Chung quanh hắn cái khác khách nhân lại rõ ràng không có hắn loại này cảm khái. Rót lấy ít rượu, sắc mặt đỏ lên, tại trong tửu điếm cao giọng đàm luận, hiện tại cuối cùng an ổn lại a. Cũng không biết những đại nhân vật kia tìm không tìm được cái kia vị có thể mở ra truyền thừa thời khắc cửu trọng truyền thừa nhân vật. Một vị uống đầu lưỡi đều hơi lớn trung niên dùng mơ hồ không rõ đàm luận. Ai biết được, bất quá chúng ta cái này địa phương nhỏ cũng thật sự là tam sinh hữu hạnh. Lại có thể xuất hiện một vị đạt được điểm tinh cửu trọng pháp môn nhân vật. Nghe nói kia là hoàng đô đại nhân vật cũng không chiếm được quà tặng. Là khó có thể tưởng tượng truyền thừa, nhân vương truyền thừa, đó là đương nhiên quý giá không thể tưởng tượng. Thật hy vọng đạt được truyền thừa chính là ta a. Vậy sau này ta cũng là hoàng đô đại nhân vật. Một vị trung niên mang theo trêu chọc ý vị đàm luận. Lấy tuổi của hắn rõ ràng không có tư cách tham gia truyền thừa thời khắc. Cũng không có cách nào từ trong đó thu hoạch được truyền thừa. Cũng chỉ có thể ở đây mặc sức tưởng tượng. Nghe trong chốc lát trong tửu lâu đàm luận tin tức, Đường Huyền Minh tâm cũng dần dần yên ổn. Xem ra phong ba đã qua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát.